Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 112, Titan. Chính đang luyện kiếm, Thường Uy bỗng nhiên mở mắt ra, trong thần sắc lộ ra một vệt suy tư, sau đó đánh ra một vệt thần quang đi vào hoàng thạch mi tâm. Đối với hoàng thạch nói: "Ngươi đi tự tốt, cùng ta mang tin." Liền nói ta tạm thời không đi được, 3-5 ngày sau lại trở về, ngươi ở lại nông trường. Hoàng thạch đã biết nguyên nhân, gật gật đầu, một độn tức đi. Mới vừa lai phúc thông qua thần hồn trong lúc đó liên hệ lan truyền cho Thường Uy một ít tin tức, nói cho hắn có một cái nhìn không thấu người đến nông trường bái phòng, là Natasha cùng Alana tiếp đón. Lấy lai phúc tai lực, nghe được giữa các nàng nói chuyện, biết được người này cầm một khối phiến đá, nói là tín vật, theo khí tức đến Thường thị nông trường tìm người. Phiến đá hai chữ, để Thường Uy trong nháy mắt nhớ tới bo neo lòng đất hang động. Hắn từng ở nơi đó lưu khối tiếp theo phiến đá thành tựu lấy đi tinh nguyên bảo châu tín vật mà đến nông trường bái phỏng người. Nắm cũng là một khối phiến đá, chẳng lẽ chủ nhân nhà tìm tới cửa? Thường Uy khó tránh khỏi trong lòng kinh dị. Borneo Saturn lưu vực dưới cái kia hang động, chí ít 10 năm không có người khí. Hắn nơi này mới vừa lấy đi bảo châu mới 2 tháng, người liền tìm tới đến rồi. Thực sự trùng hợp chút, nhưng khi đó nếu đã lưu lại phiến đá quyền ý, như vậy bất luận chủ nhân nhà lúc nào tìm đến cửa, Thường Uy chỉ cần không thể tránh mà không gặp, bằng không lưu lại phiến đá có ý nghĩa gì? Cái kia phiến đá có điều một đạo quyền ý, nhưng đại biểu chính là Thường Uy nhân cách, là hắn ưng thuận hứa hẹn, nếu không thể thực hiện, hắn Thường Uy thường đại đức đường đường tu đạo sĩ, há không phải so với rìa đường lưu manh cũng không bằng. Bất quá dưới mắt Thường Uy luyện chế phi kiếm đã đến cửa ải thứ nhất kiện thời điểm, phi kiếm sắp ngưng hình, thoát thân không ra, liền trước tiên đem hoàng thạch đuổi về đi, đánh đối mặt, thăm hỏi một tiếng, chờ phi kiếm nơi này ngưng hình sau khi rảnh tay, Thường Uy tự nhiên tự mình trở lại. Vừa thấy hoàng thạch là Thường Uy xóa đi hao con này ngụy thiên địa chi linh yếu ớt linh trí sau khi ngưng địa khí mà luyện thành một tôn hộ pháp thần tướng, muốn thuyết pháp lực thần thông, bây giờ miễn cưỡng có thể cùng mở ra 10 cái khiếu huyệt thân thần cảnh tu đạo sĩ đánh đồng với nhau. Vưu hoàng thạch vì là địa khí ngưng hình, ở hệ thổ một đạo trên, chiến tích tự thành, độn thổ dùng lô hỏa thuần thanh, lấy tốc độ của hắn, không lâu lắm liền đến Thường thị nông trường. Natasha cùng Alana mới vừa rời đi, hoàng thạch chân trước tiếp theo chân sau liền đến, cùng Lai Phúc giao lưu một hồi tin tức. Hoàng thạch ngay ở biệt thự trên sân cỏ ngồi xếp bằng xuống. Nếu người kia ngày mai trả lại, chờ chính là vừa vặn Lai Phúc vào lúc này phải lái xe đi Phô Mớt tiếp eo. Liền để hoàng thạch giữ nhà. Lai Phúc rời đi không lâu, ngồi khoanh chân hoàng thạch bỗng nhiên mở mắt ra, chuông đồng giống như con ngươi chuyển động, nhìn về phía nông trường cửa lớn. Bình thường một chiếc xe con ngừng đang đóng ngoài cửa lớn. Một cái đại nữ nhân đi xuống xe, thấy trông cửa trong phòng không người, cửa lớn lại đóng chặt, không khỏi nhíu nhíu mày. Nàng do dự một chút, hô một tiếng, có người có ở đây không? Một cái thanh âm trầm thấp ngay ở nàng vang lên bên tai. Mời đến, cửa lớn răng rắc một tiếng, mở ra, đại nữ nhân vẻ mặt hơi động, vàng rực rỡ hai con mắt thấm ra một tia ánh sáng. Sau đó cất bước đi vào nông trường, đứng ở biệt thự trước cửa, đại nữ nhân cảm nhận được bên trong biệt thự cái kia cỗ trầm hồn khí tức. Trong mắt dị thải lấp lóe. Sau đó nàng lững thững bước vào cửa lớn, đưa mắt nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên sân cỏ người khổng lồ. hoàng thạch như đại địa như thế trầm ổn ánh mắt đón nhận cái này đại nữ nhân hai con mắt màu vàng. Óng thời điểm, đại nữ nhân trong đôi mắt thần quang tăng vọt, nàng không nhịn được lên tiếng. Titan, hoàng thạch đáp, hoàng thạch, nàng bước nhanh đi tới, vẻ mặt đã hiện ra kích động. Ngươi là Titan, hoàng thạch mặt không hề cảm xúc nhìn nàng. Ta là chủ nhân hộ pháp thần tướng hoàng thạch, xin hỏi nữ sĩ là ai? Có thể hay không đem phiến đá lấy ra nhìn? Đại nữ nhân phảng phất không nghe thấy, nàng đi tới gần, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá hoàng thạch, dùng vạn phần khẳng định giọng nói, ngươi chính là Titan, đại địa con cưng, ta là chủ nhân lấy địa khí ngưng hình luyện thành hộ pháp thần tướng. Nhưng cũng không phải là nữ sĩ trong miệng Titan, hoàng thạch thanh như hồng trung, nữ sĩ, kính xin lấy ra phiến đá. Cho ta nhìn qua, đại nữ nhân nói, trước tiên thong thả xem phiến đá, ngươi cảm thụ một chút hơi thở của ta, Titan huyết mạch, không có sai lệch, tuyệt đối không có sai lệch, nàng lầm bầm lầu bầu, không nghĩ đến, phía trên thế giới này vẫn còn có người khổng lồ Titan. Đây là ta may mắn sao? Hoàng thạch mặt không hề cảm xúc, xin mời lấy ra phiến đá. Để ta nhìn qua, đại nữ nhân thấy hoàng thạch biểu hiện như đại địa bất động không diêu. Chỉ được lấy ra phiến đá. Xem đi, hoàng thạch kỳ thực đã sớm cảm nhận được trên phiến đá quyền ý. Nhưng hắn là thường uy hộ pháp thần tướng. Chỉ cần nhìn thấy phiến đá thực vật, lần này thấy, khẽ gật đầu, xác thực là chủ nhân lưu lại tín vật. Đại nữ nhân liên tục nghe được hoàng thạch gọi, chủ nhân. Hai chữ, trong lòng không thế nào vui vẻ, không nhịn được nói, ngươi là Titan, Titan làm sao có thể có chủ nhân? Nữ sĩ, xin mời nói cho ta tên của ngươi. Hoàng thạch nói, ta tên Diana, đại nữ nhân Diana lông mày sâu sắc nhăn lại nói, ngươi thật sự không biết thân phận của ngươi sao? Diana nữ sĩ, hoàng thạch nói. Chủ nhân hiện tại có việc không cách nào thoát thân. Hắn để ta thay hắn tiếp đón ngươi. Chậm thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày. Chủ nhân gặp trở về tự mình thấy ngươi. Nói, hắn đem phiến đá trả lại đại nữ nhân Diana. Thu cẩn thận tín vật. Chờ nhìn thấy chủ nhân thời điểm. Xin mời nữ sĩ tự tay trao trả. Diana cảm giác sâu sắc đàn gảy tai châu hàm nghĩa. Biết cùng cái này. Người khổng lồ Titan nói không thông. Nghĩ đến nếu hắn có chủ nhân, vậy thì chờ chủ nhân hắn trở về, chỉ cần đòi một lời giải thích. Vì vậy nói, được rồi, vậy ta liền ở nơi này chờ hắn trở về. Eo khi về nhà nhìn thấy chính là tình cảnh này, Diana tuy rằng không còn xoắn xuýt với Titan hai chữ, nhưng nghĩ trăm phương ngàn kế quanh co lòng vòng bộ hoàng thạch lời nói. Mãi đến tận eo về nhà, eo lần thứ nhất nhìn thấy hoàng thạch, lúc đó sợ hết hồn. Cũng may rất nhanh rõ ràng hoàng thạch thân phận thường uy không tầm thường, để eo năng lực tiếp nhận mạnh hơn rất nhiều. Nếu Lai Phúc đều không nói gì, liền giải thích hoàng thạch không thành vấn đề. Đúng là đại nữ nhân Diana tồn tại gây nên eo cảnh giác. Nàng lấy vì cái này càng xem càng đẹp đẽ to con nữ nhân lại là thường uy ở nơi nào lưu tình. Người ta tìm tới cửa. Tiếp theo mới biết, quả nhiên là tìm tới cửa. Có điều nhưng là đòi nợ đến. Còn cầm tín vật, ngươi là nói, thường ở nhà ngươi lấy đi ngươi bảo vật. Eo khó có thể tin tưởng. Hắn tại sao làm như thế? Ở hoàng thạch chỗ ấy bộ không ra nói. Đại nữ nhân Diana lại rời đi mục tiêu, nhắm vào eo, nàng có thể nhìn ra, eo không phải nữ nhân bình thường, đại khái là bởi vì ta rất lâu không ở nhà. Diana có chút không xác định nói, ta rời đi chỗ đó đã 15 năm, hay là hắn tìm tới chỗ đó thời điểm, cho rằng là bị vứt bỏ, vì lẽ đó lấy đi đồ vật, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.